Tướng phủ ngốc thê, chương 63-2, giúp ta tìm hắn, 2. Góc truyện audio.com, editor, Marian Yoko, ta sẽ giúp ngươi, thuốc dẫn, sẽ có, Thủy Tư Tĩnh cam kết, nàng sẽ cứu nàng, cho dù cuối cùng chứng thật Mẫn Nhi không phải hài tử của Yêu Nhi. Nàng cũng sẽ cứu, chỉ vì phần ân tình này, nhân. Trong tiểu SM cốc không biết tên, Quân Mạc Ly coi chừng Đường Mẫn, ngày qua ngày, cho đến ngày thứ 7, người trên giường mới từ từ tỉnh lại. Mẫn Nhi, Quân Mạc Ly cúi người, lưu luyến không dứt, nhìn người trong lòng thương yêu gầy đi. Đường Mẫn muốn nói, khóe miệng mở ra, chính là đau nhói, 7 ngày không ăn không uống, đôi môi đều khô nứt. Quân Mạc Ly cầm lấy chén nước, liếc nhìn Đường Mẫn, rót nước trà vào trong miệng mình, cúi người, đặt lên đôi môi, bờ môi khô khan, mang theo ma sát nhẹ nhẹ. Trong lòng Quân Mạc Ly hơi đau, một chút xíu nước thấm vào đôi môi của nàng, mãi cho đến khi cả chén nước trà đều dùng xong rồi mới dừng lại. Khá hơn chút nào không? Quân Mạc Ly rời đi đôi môi, nhẹ giọng hỏi, động tác vừa rồi mập mờ như vậy. Nhưng hắn vẫn không sinh được một tia tạp niệm, trong lòng đau đớn đã sớm tràn lan, tình cảm hành hạ để cho hắn đã sớm quên những thân mật kia. À Ly, người ăn đậu hũ của ta, Đường Mẫn cười nói, lẻ lưỡi liếm liếm cánh môi, nhất thời cảm thấy cực kỳ thoải mái, không nhịn được liền bắt đầu trêu đùa nói. Quân Mạc Ly ngược lại cười, Mẫn Nhi, là muốn tiếp tục sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười. Biết đùa, thân thể sẽ không có lưu lại bệnh căn. Như vậy hắn liền yên tâm. Cảm ơn, Đường Mẫn nghiêm nghị, nghiêm túc hướng về phía Quân Mạc Ly cảm tạ. Mặc dù nàng ngủ 7 ngày này, nhưng ý thức tỉnh táo. 7 ngày hắn một bước không rời đi, để cho nàng cảm động. Nàng Đường Mẫn đời trước tích tụ bao nhiêu đức, sau khi xuyên qua sống lại mới có đối xử như vậy. Quân Mạc Ly, ta có tài đức gì? Quân Mạc Ly đưa tay đụng vào gương mặt của Đường Mẫn. Từng chút, êm ái lại hữu lực, tay cảm giác xù xì cùng gương mặt mịn màng không ngừng ma sát. Một cỗ cảm giác khác thường ở giữa hai người dâng lên. À Ly, Đường Mẫn cầm tay trước mắt, đặt ở bộ ngực mình, để cho hắn cảm thụ nhịp tim của mình. À Ly, nghe được, ta rất khỏe mạnh, thật, không phải lo lắng, Quân Mạc Ly gật đầu. Mẫn Nhi rất khỏe mạnh, hắn không lo lắng, đỡ ta lên, nằm muốn nổi mốc rồi. Đường Mẫn nhanh chóng nói sang chuyện khác, nơi này là căn nhà kia, những bộ sách kia, không nhìn một lần qua thiệt thòi rồi. Đường Mẫn tùy Quân Mạc Ly ôm, đi tới ngoài phòng, một cái, liền thấy bộ sách sắp xếp gọn gàng, rất nhiều, Bách Lý Sơn Trang quá giàu có rồi. Đường Mẫn hâm mộ, những sách này có thể chuyển đi thật tốt, đáng tiếc, không phải là của mình. Mẫn Nhi muốn, của người khác, không được, không thể dành, nàng rất biết điều, dù sao không ai đuổi nàng. Ở lại chỗ này từ từ xem, trên người không rét lạnh, bí dược phát tác dỗ ích, tái phát thì không biết là lúc nào. Hiện giờ an tĩnh, để cho nàng hảo hảo hưởng thụ thôi, nếu hồ ly cũng ở đây thật tốt. Đường Mẫn vô hạn nhớ nhung con sú hồ ly kia, không biết ở bên trong phòng trúc có thể chết đói hay không. Trắng nha chạy loạn khắp nơi, có thể bị người nắm nồi hầm cách thủy hay không? Tỷ như, Bách Lý Triệt, à Ly, tiền bối đâu, từ lúc nàng đứng lên đến bây giờ, cả chung quanh cũng không trông thấy người. Nàng nằm 7 ngày, tình huống Bách Lý Sơn Trang bây giờ là như thế nào? Trong lòng Đường Mẫn nóng nảy đều lộ rõ ở trên mặt. Quân Mạc Ly lấy quyển sách nàng cầm trên tay để xuống. Kéo nàng đi ra khỏi phòng. Phong cảnh sơn cốc rất đẹp. Nàng cần tĩnh tâm tu dưỡng. Bách Lý Sơn Trang cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Rất đẹp, đã rất lâu rồi chưa ngắm cảnh đẹp như vậy. Đường Mẫn cảm thán, kể từ khi mở mắt ra, nàng vội vã lập gia đình. Bọn họ liên tiếp gặp chuyện. Làm sao rảnh rỗi có thể dừng lại, xem phong cảnh một chút, hình như là một chuyện xa xỉ. Tiền bối đi, nửa tháng, nàng cho chúng ta thời gian, đã đi 7 ngày, còn dư lại 8 ngày hưởng thụ. Mẫn Nhi, ngươi muốn cuộc sống đơn giản, không phải sao? Quân Mạc Ly nói xong lại cảm thấy lòng chua xót. Cuộc sống đơn giản, thế nhưng hắn lại không cho nàng được. Từ sau khi Đường Mẫn tỉnh lại thường nhạy cảm đối với người bên cạnh. Quân Mạc Ly thương cảm thoáng qua rồi biến mất. Nàng lại cảm thấy, hiểu như vậy, Ali, chúng ta đợi ở đây. Cái gì cũng không quản. Tình chẳng ý thiếp, nhàn nhã tự tại, ở Sơn Cốc 8 ngày. Mỗi ngày Đường Mẫn đọc sách ngắm phong cảnh, rảnh rỗi nói chuyện phiếm với Quân Mạc Ly. Hai người đều hết sức quý trọng cơ hội như vậy. Không có người ngoài, không có phân tranh. Ngày thứ 9, sáng sớm, Quân Mạc Ly mang theo Đường Mẫn đi ra khỏi Sơn Cốc. Đường Mẫn quay đầu lại liếc nhìn nhà gỗ nhỏ, cười thầm, bất luận đây là địa phương nào, nó cho bọn họ thời gian tốt đẹp nàng sẽ nhớ kỹ. Khi hai người đi ra, liền nhìn thấy Thủy Tư Tĩnh đứng ở núi đá trước mặt. Thủy Tư Tĩnh cẩn thận quan sát Đường Mẫn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khôi phục rất tốt, đa tạ tiền bối cứu mạng, mạng của nàng là nàng cứu, phần ân tình này nàng không biết đền đáp như thế nào. Chỉ có thể tự mình nói cảm ơn, Thủy Tư Tĩnh hài lòng gật đầu, sau đó phân phó nha hoàn đứng phía sau, dẫn bọn hắn đi xuống, vẫn ở tại Vong Ưu Lâm. Trước khi phá giải bí dược, nàng không cho phép bọn họ rời núi. Đây là lòng riêng của nàng. Lúc này Đường Mẫn không có bất mãn. Chân tướng, nàng cũng muốn biết, Ali nói cùng nàng. Bí dược càng ngày sẽ càng phát tác thường xuyên. Mà ngày nàng cập kê cũng mau đến. Nàng không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu. Loại đau đớn này, mỗi một lần khiến nàng như muốn vỡ ra từng mảnh. Nhân. Thời tiết phương Bắc nói thay đổi liền thay đổi ngay, lúc bọn họ vào núi vẫn là hơi lộ ra lạnh lẽo. Mà bây giờ đã có thể cảm thấy từng tia rét lạnh. Vong Ưu Lâm, một mảng rừng trúc lớn ở trong gió lạnh vang dội, thỉnh thoảng phát ra tiếng nghẹn ngào, cho dù là ban ngày cũng làm cho người cảm giác không thoải mái. Cách chương.